Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, trang 104. Ta không phải thực phản đối hai người các ngươi ở bên này bãi post ha, chỉ là còn như vậy đãi đi xuống, chỉ sợ cũng muốn đem sở cảnh sát đám kia người dẫn lại đây. Như vậy hảo sao? Rốt cuộc, các ngươi hai người chung chính là có một đại minh tinh a. Sở Đức nhạy bén nhìn đến. Ở chính mình nói xong câu nói kia sau, cái kia cầm súng người trước hết động một chút, hắn theo bản năng tưởng đem chính mình trong tay thương thu hồi đi, chính là lại lập tức nhịn xuống, ngã. Sở Đức trên mặt lộ ra điểm xem náo nhiệt không chê to chuyện tươi cười, này không phải là rất để ý. Sao? Kia làm gì mỗi lần gặp mặt đều cùng thấy quỷ giống nhau muốn chạy đâu? Trúc Huyền Nguyệt vừa rồi đang nghe thấy thanh âm thời điểm, theo bản năng hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, nàng ngay từ đầu là thật sự không muốn chạy, hoàn toàn là theo bản năng ngắm liếc mắt một cái, nhưng mà gần này liếc mắt một cái, liền cấp Trúc Huyền Nguyệt để lại đời này khó có thể ma diệt bóng ma. Bởi vì trong nháy mắt kia, Trúc Huyền Nguyệt võng mạc xuất hiện một đám rậm rạp đồ vật, che trời lấp đất màu đen bóng ma, này đó. Màu đen bóng ma vừa rồi hẳn là vẫn luôn đều giấu ở kia mặt tường mặt sau, mà theo tường mặt sau, người chậm rãi đi ra sau, chúng nó tựa hồ cũng từ bỏ chính mình ngụy trang, đi theo cùng nhau lậu ra tới, giờ này khắc này. Rậm rạp màu đen bóng ma giống như nào đó ác mộng giống nhau phiêu phù ở trên bầu trời, mỗi một cái màu đen bóng ma đều như là một con thật lớn đôi mắt, mà mỗi một cái đôi mắt cái đầu đều phải so Trúc Huyền Nguyệt đã từng bên trái thuyền bên người gặp qua những cái đó đôi mắt ít nhất đại gấp đôi. Trúc Huyền Nguyệt trước kia nhưng thật ra cũng gặp qua minh tinh buổi biểu diễn, khi dùng ở hiện trường cái kia phi hành thức camera, những cái đó đại minh tinh nhóm vì chứng minh thực lực của chính mình, cho nên tổ chức buổi biểu diễn đều sẽ lộng thượng một đống camera qua đi. Giống như là thuê này ngoạn ý không cần tiền dường như, nhưng mà lợi hại nhất minh tinh, chỉ sợ cũng không dùng được nhiều như vậy camera trước mắt. Liền tính Trúc Huyền Nguyệt có ngốc, nàng cũng đoán được bên kia người kia là ai, không nghĩ tới a, thế giới này cư nhiên cho nàng đưa tới cái lớn như vậy đại lễ. Vai Hề, nàng cùng Vai Hề lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên là tại như vậy cái xấu hổ thời điểm, Tiểu Bạch này sẽ cũng cùng Trúc Huyền Nguyệt giống nhau sợ ngây người. Hắn nhìn đối diện người kia nói, bầu trời bay những cái đó tất cả đều là camera, chỉ sợ là cái dạng này. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, có thể ở như vậy tình cảnh hạ kiên cường sống 10 năm, Vai Hề thật sự rất mạnh. Nhưng mà cũng chính là Trúc Huyền Nguyệt ở cảm khái Vai Hề rất mạnh như vậy trong nháy mắt, nàng kia ngây người biểu tình đã bị Vai Hề cấp bắt giữ tới rồi. Chỉ tiếc Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không biết, nàng khẩu súng lại nâng nâng thở dài, không thể không nói, nàng ta làm này đó vũ khí thật sự rất không tồi, lực sát thương cự cường, uy lực thật lớn, duy nhất khuyết điểm chính là mỗi một cái vũ khí trọng giống đại thiết khối tử dường như. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ vì chống bức cách cảm thấy chính mình tay đều phải đã tê dần. Hào hào làm chúng ta khẩu súng buông, hào hào nói chuyện. Sở Đức đi tới Lý Phi Vãn phía sau, hắn cũng không có lại tiếp tục về phía trước, mà là cười đối Trúc Huyền Nguyệt nói, vị này vừa mới cầm đại quy mô sát thương tính vũ khí xử lý mấy trăm hào người soái ca, người yên tâm, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là tới mua nước tương. Nếu ngươi muốn kia đài cơ giáp, chúng ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạt. Nhưng là có thể hay không phóng chúng ta một con ngựa đâu? Sở Đức nhưng thật ra không lo lắng Vô Mặt sẽ làm ra chính mình đoạt chính mình cơ giáp sự tình. chẳng qua lẫn nhau hai bên đều cần phải có một cái bậc thang thôi. Bọn họ yêu cầu một cái có thể nhanh chóng rời đi bậc thang, Vô Mặt nhất định cũng yêu cầu, nhưng mà liền ở Sở Đức tin tưởng tràn đầy nghĩ chính mình nói xong câu đó nhất định sẽ làm sự tình giải quyết viên mãn sau, hắn lại đột nhiên nghe thấy Lý Phi Vãn nói, ngươi một người là không có biện pháp trở đi kia đài cơ giáp đi. Ân, Sở Đức đột nhiên vừa quay đầu lại, hắn khiếp sợ nhìn phía trước Lý Phi Vãn, uy, từ từ, ngươi đột nhiên để này cha làm gì? Ngươi làm hắn trực tiếp phóng hai ta đi không phải được rồi sao? Sở Đức thực rõ ràng thấy, liền ở Lý Phi Vãn sau khi nói xong, đối diện người kia giống như đều sửng sốt một chút. Uy, ngươi lăng cũng quá rõ ràng đi. Chân chính tới đoạt cơ giáp người, hoàn toàn không phải cái này phản ứng a. Hơn nữa, ngươi nếu không có chìa khóa nói, là không thể khai cái này cơ giáp đi. Lý Phi Vãn lại ngay sau đó nói đến, tuy rằng ta không khai quá cơ giáp, nhưng là sở hữu cơ giáp đều cần phải có chìa khóa, đúng không? A, Sở Đức cảm thấy chính mình hiện tại đã xem không hiểu, hắn cứng đờ nhìn về phía Lý Phi Vãn. Lý Phi Vãn nói lời này biểu tình thập phần nghiêm túc, quả thực liền hoàn toàn nhìn không ra một chút nói giỡn bộ dáng, mà đối diện người kia tựa hồ cũng có chút bị hù dọa, ta kỳ thật không nghĩ đem này đem chìa khóa cho ngươi. Nhưng là ngươi thoạt nhìn thật sự thật là đáng sợ, nếu không đem chìa khóa cho ngươi, ngươi sẽ đem hai chúng ta giết đi, còn có a, ta quá đoạn thời gian còn có cái buổi biểu diễn, cho nên ta tạm thời cũng không thể chết a. Lý Phi Vãn một bên cảm khái, một bên từ chính mình ngón tay thượng tháo xuống một con nhẫn, nàng rất xa đem cái kia nhẫn ném qua. Đi, như vậy, thứ này cho ngươi, ngươi phóng chúng ta đi. Có thể đi, cái này nhẫn rơi xuống đối diện người kia trong tay, Sở Đức ở ngay lúc này cũng nhân cơ hội nhìn mắt cái kia chìa khóa, là một cái màu đen đuôi giới. Trách không được Lý Phi Vãn nói Sở Đức ngăn cản không được nàng khởi động tự bạo trình tự. Hết chương.